Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu có người mắt thấy hai vị này hình dáng, hơn nữa nhận ra thân phận của bọn hắn, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hai người này cùng Huyền Không Tử một dạng, cũng là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hai vị khác đang tháp tam cự đầu. Huyền Không Tử, ngươi nhìn thế nào tiểu tử này, có hay không nhìn ra môn đạo gì tới? Tên kia làn da ngăm đen lão giả lộ diện một cái, liền âm thanh trầm thấp mở miệng. Tiểu tử này, ngay cả ta đều cảm thấy có chút đoán không ra. Bất quá nhìn hắn đối đãi đan tháp thái độ, hẳn là coi như thật không tệ. Huyền Không Tử sờ cầm một cái, tiếp đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mỹ Phụ, vấn đạo Lê Huyền Y, cái này đột nhiên tại Trung Châu lú đầu yêu nghiệt, thân phận đã điều tra xong sao? Hắn cùng hồn điện có cái gì liên quan? Ta đã điều tra, tiểu tử này bối cảnh rất trong sạch, là già nam học viện đi ra ngoài. Cùng hồn điện không kéo nổi quan hệ. Huyền Y gật gật đầu, hồi đáp, kể tại Tây Bắc Đại Lục loại kia xa xôi chỗ, cho dù có già nam học viện vung trồng, cũng rất không có khả năng đạt đến trình độ hiện tại của hắn. Xem ra tiểu tử này là có chút không muốn người biết kỳ ngộ a. Cơ duyên loại chuyện này, là chính hắn tạo hóa, chúng ta cũng không cần quá hiếu kỳ, miễn cho để hắn cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên lai lịch của hắn đã rõ ràng, vậy chúng ta liền có thể thử mời hắn gia nhập vào đan tháp. Huyền Không Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra có chút rộng rãi. Mặc kệ hắn có dạng gì cơ duyên, thiên phú như vậy tại Trung Châu đúng là khó gặp. Liền xem như năm đó Dược Trần, cũng kém hơn hắn. Huyền Y nói, trong giọng nói không tự chủ toát ra một tia tiếc nuối. Ai, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, ta luôn cảm thấy Dược Trần lão gia hỏa kia không dễ dàng như vậy liền treo, nói không chừng ngày nào hắn liền lại xuất hiện. Huyền Không Tử khoát tay áo, tính toán an ủi nàng. Tốt tốt, cái đề tài này liền đến chỗ này mới thôi. Đi thôi, ta đối với tiểu tử kia luyện dược kỹ thuật thật cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra phải tự mình đi gặp hiểu biết thức. Thiên Lôi Tử nói, tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Mỗi ngày Lôi Tử đi, Huyền Y cùng Huyền Không Tử nhìn nhau nở nụ cười, sau đó cũng cấp tốc đi theo, trong không khí chỉ để lại một tia yếu ớt không gian ba động. Rời đi Huyền Không Tử văn phòng sau, Tào Dĩnh mang theo Tiêu Lăng xuyên qua mấy cái hành lang, hướng về đan tháp chuyên dụng luyện dược đại sảnh đi đến. Hai người vừa đi vừa nói, trong lúc bất tri bất giác, giữa lẫn nhau khoảng cách tựa hồ kéo gần lại một chút. Đúng, Tào Dĩnh tiểu thư, Lê Tiêu Lăng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với Tào Dĩnh nói, khi ta tại Thánh Đan Thành còn có mấy vị đồng bạn, luyện chế bát phẩm đan dược có thể cần một chút thời gian, ngươi có thể giúp ta thông tri bọn hắn một tiếng sao? Chút chuyện nhỏ này, quấn ở trên người của ta. Tào Dĩnh cười đáp ứng xuống. Nàng từ trong nạp giới lấy ra một khối tinh xảo ngọc bội, hướng bên trong rót vào một chút linh hồn lực, hiển nhiên là đang truyền tin tức. Sau đó, nàng đem ngọc bội cất kỹ cho Tiêu Lăng công tử, ta đã để đan tháp người đi thông tri bọn họ. Đi, đa tạ. Tiêu Lăng khẽ cười nói. Không lâu, hai người tới một cái bao la đại sảnh. Đây là một cái rộng rãi vô cùng đại sảnh, đỉnh chóp hoàn toàn khai phóng, không có nóc nhà, chỉ có mấy cây thô to thạch trụ chống đỡ lấy biên giới, phản phất đang hướng bầu trời giang rộng tay. Dương quang vô già vô lan tung xuống, đem bên trong đại sảnh hết thảy chiếu lên sáng tỏ thấu triệt. Gió tự do mà trong đại sảnh xuyên thẳng qua, mang đến một chút xíu mát mẻ, cũng mang đi một chút trong phòng yên lặng. Giữa đại sảnh là một cái chú tâm chế tạo luyện dược đài, từ một cả khối hắc diệu thạch điêu khắc thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, khắc đầy hoa văn phức tạp cùng trận pháp, những đường vân này dưới ánh mặt trời lập lòe thần bí tia sáng. Luyện dược đài bốn phía trưng bày một chút chỗ ngồi, cung cấp người nghỉ ngơi hoặc là quan sát luyện dược quá trình. Ở đại sảnh bốn phía trồng lấy đủ loại trân quý dược thảo cùng hoa cỏ, bọn chúng tại chú tâm chăm sóc phía dưới khỏe mạnh trưởng thành, vì cái này luyện dược đại sảnh cung cấp tươi mới dược liệu. Những dược liệu này hương khí hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt tự nhiên hương thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ở đại sảnh một góc, có một cái cỡ nhỏ ao nước, trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng lá sen, ngẫu nhiên có con cá nhảy ra mặt nước, vé lên từng vòng gợn sóng, vì cái này không gian tăng thêm một phần yên tĩnh cùng hài hòa. Theo Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh đến, cái này lộ thiên luyện dược trong đại sảnh nhiều hơn mấy phần nhân khí. Tào Dĩnh mang theo Tiêu Lăng xuyên qua đại sảnh, đi tới luyện dược trước sân khấu, Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, đối với cái này luyện dược hoàn cảnh cảm thấy hết sức hài lòng. Nơi này chính là đan tháp bên trong cao nhất cấp bậc luyện dược đại sảnh, Tiêu Lăng công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Dĩnh mỉm cười vấn đạo. Vô cùng hoàn mỹ, Tào Dĩnh tiểu thư, ở đây không chỉ có công trình đầy đủ, hơn nữa hoàn cảnh nghi nhân, thực sự là luyện dược nơi tốt. Tiêu Lăng gật đầu tán thưởng. Vậy là tốt rồi, ta sẽ ở bên kia trên ghế ngồi chờ ngươi, nếu như ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào, tùy thời có thế bảo ta. Tào Dĩnh chỉ cách đó không xa chỗ ngồi, tiếp đó ưu nhã đi qua ngồi xuống. Mà tại Tào Dĩnh vừa ngồi xuống không lâu, trong không khí tự hồ hơi hơi rung động rồi một lần, tiếp lấy ba đạo nhân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, tự nhiên chính là đang tháp ba vị cự đầu. Bọn hắn tìm một cái cách Tào Dĩnh chỗ không xa ngồi xuống. Tiêu Lăng đương nhiên chú ý tới ba vị này đến, bất quá hắn đã bắt đầu chuẩn bị luyện dược, chỉ là đơn giản hướng bọn họ gật đầu một cái, xem như lên tiếng chào. Ba vị kia cũng trở về lấy mỉm cười, xem như làm đáp lại. Tiêu Lăng đứng tại luyện dược trước sân khấu, hít sâu một hơi, điều chỉnh một phen trạng thái của mình. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay của hắn thoáng hiện, xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Theo bạch quang tiêu tan, một tôn sư cũ dược đỉnh trống rỗng xuất hiện, vững vàng rơi vào luyện dược trên đài, phát ra một tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng vang. Tôn này dược đỉnh vừa xuất hiện, trong không khí mùi thuốc tự hồ cũng trở nên càng thêm nồng nặc. Sự hiện hữu của nó giống như là một khối nam châm, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tào Dĩnh cùng đang tháp ba vị cự đầu cũng không khỏi thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này dược đỉnh, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc tán thưởng. Lại là thiên đỉnh bảng bên trên xếp hạng đệ tứ linh tôi đỉnh, Huyền Không Tử nhịn không được tán thán nói, e không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại có dạng này phẩm chất cao dược đỉnh, xem ra cơ duyên của hắn chính xác không cạn. Bất quá không đợi bọn hắn từ Tiêu Lăng dược đỉnh phẩm chất bên trong lấy lại tinh thần, Tiêu Lăng lại có hành động mới. Tiêu Lăng đầu tiên là nhẹ nhàng vừa chạm vào trên ngón tay nạp giới, lập tức, mấy trăm gốc dược liệu cùng mấy khỏa ma hạch liền bị hắn triệu hoán đi ra, tại hắn chính xác dưới sự khống chế, những dược liệu này cùng ma hạch chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, phản phất bị một bàn tay vô hình nâng, yên tĩnh chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Sau đó hắn nhẹ nhàng vẫy tay, trong lòng bàn tay liền hiện ra một đoàn rực rỡ ngọn lửa màu vàng. Cái này hỏa vừa xuất hiện, liền tản mát ra nhiệt độ cao rừng rực, không khí chung quanh tự hồ cũng bởi vì cổ này nhiệt lượng mà hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, tại Tiêu Lăng khống chế tinh chuẩn phía dưới, cổ này nhiệt độ cao cũng không phân tán bốn phía, mà là bị vững vàng gò bó ở hỏa diễm chung quanh. Cái này đoàn hỏa diễm vừa mới hiện thân, liền lập tức hấp dẫn tới ánh mắt của bốn người. Làm bọn hắn cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong tản ra nóng bỏng khí tức lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Kệ đây là dị hỏa." Đối với luyện dược sư mà nói, lý tưởng nhất luyện dược hỏa diễm tự nhiên là những cái kia tại trên đấu khí đại lục tự nhiên thai nghén mà thành dị hỏa. Bất quá, dị hỏa khó gặp, có thể gặp phải đồng thời thu phục cơ hội đã ít lại càng ít. Bây giờ Trung Châu trên mặt nổi, kể từ thu phục cốt linh lãnh hỏa dược trần sau khi biến mất, Tiêu Lăng là xuất hiện tên thứ hai thu phục dị hỏa chuyên trách luyện dược sư. Bây giờ, bọn hắn vậy mà tận mắt thấy Tiêu Lăng triệu hồi ra dị hỏa, liền đang tháp tam cự đầu cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn dù sao trải qua mưa gió, kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, điều chỉnh xong tâm tình của mình. Mà Tào Dĩnh cái này thanh niên thì hoàn toàn khác biệt, nàng hoàn toàn bị dị hỏa mị lực hấp dẫn, trong mắt tràn đầy hâm mộ và khát vọng. Tào Dĩnh chính mình lúc chế thuốc sử dụng huyết yêu diễm hỏa cũng là Tào gia phí hết sức chín trâu hai hổ mới lấy được, phẩm chất xem như coi như không tệ, các luyện dược sư đều hâm mộ cực kỳ. Nhưng cùng dị hỏa so sánh, đó nhất định chính là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi huy chênh lệch. Lão sư, Tiêu Lăng sử dụng cái kia đóa kim sắc dị hỏa, ngươi có thể nhận ra là trên dị hỏa bản cái kia đóa dị hỏa sao? Tào Dĩnh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Huyền Không Tử, mang theo vài phần hiếu kỳ. Huyền Không Tử mỉm cười, ánh mắt tại Tiêu Lăng trong tay kim sắc hỏa diễm thượng đình lưu lại phút chốc. Trên dị hỏa bản, màu vàng dị hỏa cũng ít khi thấy. Xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm cùng xếp hạng thứ bảy cửu u kim tổ hỏa nổi tiếng nhất. Bất quá, Tiêu Lăng trong tay ngọn lửa này, màu sắc càng thêm rực rỡ, càng giống là kim đế phần thiên viêm, mặc dù ngọn lửa này uy lực không thể khinh thường, nhưng cùng chân chính kim đế phần thiên viêm so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch không nhỏ. Hơi hơi dừng một chút, Huyền Không Tử ngữ khí dần dần trở nên cổ quái, e xem ra, tiểu tử này lai lịch có thể không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, có chút không tầm thường a. Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y cũng gật đầu một cái, Ánh mắt của bọn hắn tại Tiêu Lăng trên thân đánh giá, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khác thường. Tào Dĩnh nghe được Huyền Không Tử lời nói này, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không có truy vấn, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt vẻ tò mò càng nồng đậm. Dược đỉnh phía trước, Tiêu Lăng trước tiên đem cái kia đóa rực rỡ màu vàng dị hỏa chậm rãi đưa vào trong dược đỉnh, bắt đầu luyện dược bước đầu tiên. Theo trong dược đỉnh nhiệt độ dần dần lên cao, đạt đến luyện chế đan dược cần yêu cầu, hắn bắt đầu đều đâu vào đấy khống chế từng cây dược liệu theo thứ tự bay vào trong dược đỉnh. Những dược liệu này vừa tiến vào dược đỉnh, liền bị màu vàng kia dị hỏa ôn nhu bao khỏa. Hỏa diễm tại Tiêu Lăng dưới thao túng, chia ra là mấy chục đóa thật nhỏ ngọn lửa, mỗi một đóa đều tinh chuẩn đối ứng một gốc dược liệu, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, tinh luyện lấy tinh hoa trong dược liệu. Trong không khí mùi thuốc theo dược liệu tinh luyện trở nên càng lúc càng nồng nặc, các loại dược liệu mùi thơm đan vào một chỗ, tạo thành một loại phức tạp mà hài hòa hương khí, để cho người ta nghe ngóng tinh thần hơi rung động. Tiểu tử này thực sự là gan lớn, thế mà đồng thời dùng hỏa diễm rèn luyện mấy phần dược liệu, hắn liền không sợ trong vội vàng phạm sai lầm sao? Thiên Lôi Tử ngồi một bên, nhìn xem Tiêu Lăng luyện dược quá trình, chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói mang theo vẻ cổ quái. Nhìn hắn đối với hỏa diễm chưởng khống, đích thật là thành thạo điêu luyện, rèn luyện dược liệu tốc độ không bị ảnh hưởng chút nào, rõ ràng đây không phải hắn lần thứ nhất làm như vậy. Huyền Không Tử nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng thủ pháp, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền ta đều không dám nói có thể giống hắn như vậy nhất tâm đa dụng, tiểu tử này là làm sao làm được. Có thế tại tuổi như vậy liền luyện chế ra bát phẩm đan dược, tiểu tử này thiên phú chắc chắn lạ thường, nói không chừng loại này nhất tâm đa dụng bản sự, chính là của hắn chỗ độc đáo. Huyền Y cũng gia nhập thảo luận, trong thanh âm của nàng mang theo vài phần hâm mộ. Có chút luyện dược sư cùng phổ thông luyện dược sư khác biệt, bọn hắn đều có chính mình thiên phú đặc thù. Có người trời sinh linh hồn lực liền so với người khác mạnh, có người đối với hỏa diễm chưởng khống và sự hòa hợp lực viễn siêu thường nhân, thậm chí có người có thể hấp thu người khác linh hồn lực. Huyền Không Tử bọn hắn tự nhiên là đem Tiêu Lăng có thể nhất tâm đa dụng, nhìn làm là thiên phú của hắn một trong. Nhưng bọn hắn không biết là, Tiêu Lăng có thể nhất tâm đa dụng, kỳ thực đều là bởi vì tu luyện đại diễn quyết nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì luyện chế đan dược cần đặc biệt tinh tế, Tiêu Lăng liền xem như nhất tâm bách dụng cũng là chuyện dễ dàng tình. Chương 325, Phục Linh Thanh Đan Thành. Kể từ Tiêu Lăng bắt đầu luyện chế bát phẩm đan dược tin tức tại đan tháp bên trong truyền ra sau, không thiếu trưởng lão và đệ tử đều xuất phát từ hiếu kỳ, nhao nhao đi tới nơi này cái đại sảnh, muốn tận mắt chứng kiến vị này trẻ tuổi luyện dược sư kỹ nghệ. Tiêu Lăng tuổi còn trẻ cũng đã bát phẩm luyện dược sư thân phận, tự nhiên đưa tới rộng rãi chú ý. Tất cả mọi người nghĩ nghiệm chứng một chút, vị này đột nhiên cuộc khởi luyện dược thiên tài phải chăng danh xứng với thực. Luyện đan vốn là một hạng hao thời hao lực công nghệ, nhất là luyện chế cao phẩm cấp đan dược, tiêu phí 10 ngày nửa tháng thời gian là chuyện thường xảy ra. Mọi người ở đây đối với cái này đều lòng dạ biết rõ, bởi vậy bọn hắn cũng không có bởi vì thời gian dài chờ đợi mà cảm thấy không kiên nhẫn. Có thể tới người nơi này, phần lớn đều có nhất định tu vi. Bọn hắn biết rõ kiên nhẫn là luyện dược quá trình bên trong không thể thiếu một bộ phận. Trên thực tế, hiện trường còn có rất nhiều luyện dược sư, bọn hắn khát vọng có thể khoảng cách gần quan sát đại sư cấp luyện dược quá trình. Đối bọn hắn tới nói, dạng này học tập cơ hội khó được, bọn hắn thậm chí hy vọng thời gian có thể dài hơn một chút. Mà tại mọi người trong ánh mắt mong chờ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã qua. Tào Dĩnh, ngươi nha đầu này, con mắt đều nhìn thẳng, có phải hay không đối với Tiêu Lăng tiểu gia hỏa kia có chút động tâm a? Huyền Y chú ý tới Tào Dĩnh không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Nếu là ngươi nha đầu này thật đối với hắn thật có ý tứ, liền phải dành thời gian, thừa dịp hắn còn không có danh tiếng truyền ra phía trước, sớm một chút hành động, bằng không thì nhân tài như vậy, về sau nhưng là khó có cơ hội nắm ở trong tay. Nguyên bản đang một cách hết sức chăm chú mà quan sát Tiêu Lăng Tào Dĩnh, nghe được Huyền Y trêu chọc, trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng, có chút ngượng ngùng dời đi ánh mắt, vội vàng giải thích. Sư thúc ngài cũng đừng cùng Dĩnh Nhi nói giỡn, ta đây chẳng qua là đang quan sát Tiêu Lăng luyện dược kỹ xảo. Nếu như có thể học được một chút, đối ta tu luyện chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Trong lúc nói chuyện, Tào Dĩnh vẫn là không nhịn được lại vụng trộm liếc qua Tiêu Lăng. Hắn cái kia luyện chế đang dược lúc ung dung không vội, tiêu sái tự nhiên dáng vẻ, để cho tim đập của nàng không khỏi chậm nửa nhịp. Nói thật, cho dù là nàng người kiêu ngạo như vậy, đối mặt Tiêu Lăng dạng này tướng mạo cùng thiên phú đều có thể xưng hoàng mỹ người đồng lứa, nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút ba động. Huyền Y đối với cái này cũng chỉ là cười lắc đầu, nói ẻ ngươi nha đầu này a, nếu là không nghe một chút người từng trải khuyến cáo, về sau nhưng có lúc ngươi hối hận đâu. Ngồi ở Tào Dĩnh vài mét có hơn Tống Thanh, nghe nói như thế, sắc mặt lập tức có chút khó coi, trong lòng giống như là chặn lại tảng đá, mùi vị cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm trên đài Tiêu Lăng, trong lòng dù cho hâm mộ vừa ghen tị, hận không thể có thế lập tức cùng Tiêu Lăng đổi chỗ. Cái này Tiêu Lăng luyện đan tốc độ thực sự là nhanh đến mức kinh người, có dị hỏa cùng nhất tâm đa dụng bản sự, rèn luyện dược liệu hiệu suất so với người bình thường không biết cao gấp bao nhiêu lần. Thiên Lôi Tử nhìn xem Tiêu Lăng bên cạnh đã biến mất dược liệu, không khỏi tán thán nói. Xem ra hắn đây là muốn bắt đầu dung đan. Lúc này mới mấy ngày a, chật chật, dị hỏa thực sự là luyện dược thần binh lợi khí. Liền Huyền Không Tử cũng không nhịn được toát ra một tia hâm mộ. Chung quanh đan tháp các trưởng lão cũng nhao nhao cảm khái, những cái kia còn dừng lại ở thất phẩm cấp bậc các luyện dược sư nhìn xem Tiêu Lăng luyện dược quá trình, không khỏi cảm thấy chính mình hơn nửa đời người cố gắng tự hồ cũng sống đến trên thân chó đi. Chính như Huyền Không Tử dự đoán như thế, Tiêu Lăng đã tới trong quá trình luyện đan mấu chốt nhất dung đan giai đoạn. Hắn chậm rãi mở ra phía trước khép hờ ánh mắt, trên mặt mang một tia vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú mà khóa chặt tại dược đỉnh nội bộ. Tại những cái kia bốc lên hỏa diễm chi trung, có thể nhìn thấy ba đám vật chất, bọn chúng hoặc là thể lỏng, hoặc là bột phấn hình dáng, mặc dù bề ngoài nhìn cũng không thu hút, nhưng chúng nó tản ra tinh thuần dược lực lại là nồng đậm đến cực điểm, đủ để cho người cảm thấy rung động. Cái này ba loại vật chất là Tiêu Lăng tại quá khứ ba ngày nhiều thời giờ bên trong khổ cực tinh luyện thành quả. Bây giờ, tinh luyện việc làm đã hoàn thành viên mãn, hắn sau đó muốn việc làm, chính là đem cái này ba loại vật chất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đưa chúng nó nung khô thành đan thuốc hình thức ban đầu, cuối cùng luyện chế thành đan. Tiêu Lăng hít thật sâu một hơi bởi vì dị hỏa mà trở nên không khí nóng bỏng, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm dược đỉnh nội bộ. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia tại trong dược đỉnh quanh quẩn kim đế phần thiên viêm lập tức giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ mà ra, đem ba loại đã tinh luyện chí thuần tịnh dược dịch cắt cao bao khỏa. Một bước này, dung hợp dược lực, có thể nói là đối với luyện dược sư lực khống chế cực hạn khảo nghiệm. Bất luận cái gì sai lầm nho nhỏ đều có thể dẫn đến cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí, bởi vậy, một bước này cực kỳ trọng yếu. Tiêu Lăng đương nhiên biết rõ điểm này, cho nên hắn thời khắc này lực chú ý tập trung đến cực điểm. Hắn lực lượng linh hồn giống như ung dương đại hải, tràn ngập tại dược đỉnh mỗi một cái xó xỉnh, bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa đều có thể trong nháy mắt phản hồi đến trong đầu của hắn. Dung hợp dược lực quá trình này, đang luyện đan tất cả trình tự bên trong xem như tốn thời gian dài nhất. Tiêu Lăng lần này dung hợp, kéo dài đến gần tới 3 ngày, mới từ từ chuẩn bị kết thúc. Hắn biết, quá trình này gấp không được, nhất thiết phải kiên nhẫn cẩn thận, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm cuối cùng luyện chế ra phẩm chất đan dược thượng thừa. Cho nên, cứ việc thời gian dài dằng dặc, nhưng hắn không có chút nào vội vàng sao động, chỉ là lẳng lặng, một cách hết sức chăm chú mà tiến hành mỗi một cái trình tự. Oanh! Tại cái này hơi có vẻ nóng rực dưới bầu trời, một đạo trầm muộn tiếng sấm đột nhiên ở chân trời vang dội. Đám người còn chưa kịp thay đổi vị trí ánh mắt, liền cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng ba động, tựa như tia chớp từ Tiêu Lăng trước mặt trong dược đỉnh bạo phát đi ra. Theo cổ năng lượng này phun trào, đan tháp phía trên bầu trời mây đen cấp tốc tụ tập, vô số sấm sét giống như ngân xà giống như bốn phía tán loạn. Nhìn chiến trận này, xem ra là muốn luyện chế thành công a. Lúc này mới 7 ngày thời gian, liền muốn luyện chế ra thuốc cao cấp. Thời gian một tuần liền có thể luyện chế ra thuốc cao cấp, ta đây vẫn là lần đầu gặp, lần này thực sự là mở rộng tầm mắt. Nhìn cổ này cường đại năng lượng ba động, ít nhất cũng là một cái bát phẩm đan dược. Hơn nữa liền xem như bát phẩm trong đan dược, chắc chắn cũng không phải loại kia chỉ có 2-3 sắc đan lôi hàng thông thường. Tuổi còn trẻ liền có bực này luyện dược trình độ, thành tựu tương lai không thể đo lường a, tại chỗ ngoại trừ ba vị kia cự đầu cùng mấy vị trưởng lão, chỉ sợ không có người có thế che lại hắn. Ngoại giới đủ loại nghị luận, Tiêu Lăng hoàn toàn không thèm để ý, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối gắt cao nhìn chằm chằm dược đỉnh. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Năm ngày dài dằng dặc dung hợp sau đó, trong dược đỉnh ngọn lửa nhúng nhảy bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái lớn chừng quả đấm hình bầu dục tiểu cầu. Cái này tiểu cầu là từ trên trăm loại tinh hoa của dược liệu ngưng kết mà thành, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là đan dược sơ bộ hình thái. Lại hơi gia công một chút, cái này đan dược liền có thể luyện thành, đến lúc đó, bầu trời lôi đình cũng biết đi theo hạ xuống. Theo Tiêu Lăng không ngừng biến hóa thủ ấn, Tại Kim Đế phần Thiên Viêm rèn luyện phía dưới, cái kia đan dược hình thức ban đầu trở nên càng ngày càng tròn nhuận, dần dần xu hướng hoàn mỹ. Nó tản ra năng lượng ba động cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, năng lượng không ngừng bốc lên, tràn vào phía chân trời. Đột nhiên, một đạo quang trụ xẹt qua, mây mù cấp tốc tụ tập, vẻn vẹn mấy lần thời gian trong nháy mắt, liền tạo thành một mảnh bao trùm vài trăm mét lôi vân. Càng khiến người ta khiếp sợ là, lần này hình thành lôi vân lại có bốn loại màu sắc. Trời à, đây là tứ sắc đan lôi. Khi bầu trời cái kia phiến lôi vân thể hiện ra bốn loại lộng lẫy màu sắc lúc, nguyên bản ngồi an tĩnh đan tháp tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên. Không chỉ có như thế, toàn bộ thánh đan thành cư dân cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Bốn loại màu sắc đan lôi, đối với rất nhiều người tới nói, cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Tại trên đài cao, đan tháp đại trưởng lão cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chăm chú lên cái kia phiến tứ sắc lôi vân. Một lát sau, hắn mới chậm rãi gật đầu, tán thán nói, do cái này Tiêu Lăng thật là một cái kỳ tài, vậy mà có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, còn đã dẫn phát tứ sắc lôi vân, thực sự là hậu sinh khả úy a. Tại đan dược thế giới bên trong, bát phẩm đan dược tuyệt đối coi là chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Mặc dù bát phẩm cùng thất phẩm chỉ kém một cấp, nhưng chênh lệch này thật đúng là khác biệt một trời một vực. Bát phẩm đan dược không chỉ là thuốc, bọn chúng có linh tính, thậm chí có thể nói có một chút cơ bản linh trí. Nói một cách khác, bát phẩm đan dược đã có được sinh mạng lực, có thể nói là xen vào sinh linh cùng không phải sinh linh ở giữa tồn tại. Hơn nữa, bát phẩm đan dược phân cấp vô cùng nghiêm ngặt, bọn chúng phẩm chất đã không phải là mắt thường có thể nhìn ra được, mà là thông qua đan lôi màu sắc để phán đoán. Đan dược phẩm chất càng cao, thành hình lúc đưa tới đan lôi màu sắc thì càng nhiều. Trong truyền thuyết, nếu như có thể dẫn phát cửu sắc đan lôi, vậy cái này đan dược tại bát phẩm bên trong liền xem như đứng đầu. Loại này cấp bậc đan dược, được xưng là thần đan cũng không đủ. Tiêu Lăng có thể dẫn tới tứ sắc lôi vân, này liền lời thuyết minh hắn luyện chế thành công ra bát phẩm đan dược, hơn nữa còn là mang theo tứ sắc đan lôi cái chủng loại kia. Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ cao siêu như vậy luyện dược kỹ nghệ, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn chắc chắn cảm thấy đây là chuyện ngàn lẻ một đêm. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bệ đá, cái kia từng đạo lửa nóng ánh mắt, phản phất có thể đốt lên không khí, phần này cuồng nhiệt, đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, cái kia bát phẩm đan dược lại là xuất từ một cái còn không có đầy 20 tuổi người trẻ tuổi chi thủ. Hiện trường mỗi người trong lòng đều biết, từ hôm nay trở đi, Tiêu Lăng đại danh sẽ giống gió xuân thổi qua đồng ruộng một dạng, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Trên khán đài, Tào Dĩnh ánh mắt cũng lập lòe vẻ hưng phấn, gò má nàng ửng đỏ, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia tại mọi người chú mục phía dưới vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo tuổi trẻ thân ảnh. Trong cặp mắt kia tia sáng để lộ ra nàng đối với Tiêu Lăng cực kỳ hưng thịnh thú, điểm này ai nấy đều thấy được. Vị này bị Tào gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiếu nữ thiên tài, rõ ràng đối với Tiêu Lăng sinh ra hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, cũng không có ai liệu sẽ nhận, giờ này khắc này, Tiêu Lăng triển hiện ra năng lực cùng thiên phú, đã vượt qua tại chỗ đông đảo thâm niên luyện dược sư, chính xác tản ra một loại không có gì sánh kịp mị lực. Loại này mị lực là thành công mang đến. Lại thêm Tiêu Lăng vốn là đối với nữ tính có cực lớn lực hấp dẫn bề ngoài, hắn hiện tại, đơn giản chính là thiểu nữ sát thủ. Theo động tĩnh bên này càng lúc càng lớn, một chút nguyên bản không để ý tình huống bên này các cường giả cũng nhao nhao chạy đến xem xét đến tột cùng. Bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời hội tụ tứ sắc lôi vân, cùng với dưới đài dược đỉnh phía trước trấn định như thường Tiêu Lăng, cũng không khỏi phát ra tán thưởng. Chỉ có điều, mặc dù Tiêu Lăng đã luyện chế thành công ra bát phẩm đan dược, nhưng bát phẩm đan dược đan lôi cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù là một chút đấu tôn cấp bậc cường giả, đối mặt dạng này đan lôi cũng phải toàn lực ứng phó. Tiêu Lăng tu vi, đám người tự nhiên có thể cảm ứng được, trước mắt hắn ở vào cao giai đấu tông cảnh giới, tu vi như vậy rõ ràng không đủ để ứng đối tứ sắc đan lôi khiêu chiến. Nhưng khi mọi người thấy Tiêu Lăng cái kia ung dung không vội thần sắc lúc, tất cả mọi người hết sức tò mò, vị người trẻ tuổi này đến tột cùng sẽ dùng thủ đoạn gì tới ứng đối tiếp xuống đan lôi khảo nghiệm. Tiêu Lăng đối với chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường không thèm để ý chút nào, cặp mắt của hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt dược đỉnh, mừng thầm trong lòng. Phục Linh Thanh Đan, cuối cùng trở thành. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời đoàn kia tứ sắc lôi vân lăn lộn phải càng mãnh liệt, trầm thấp lôi minh giống như nhịp trống giống như không ngừng gõ vang. Cường tráng sấm sét tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua, giống như du long. Xoẹt. Lôi vân đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó một đạo tứ sắc lôi đình phản phất cự mãng giống như từ tầng mây bên trong bổ nhào mà ra, Nó xé rách không gian, mang theo đinh tai nhức óc tiếng vang thẳng đến Tiêu Lăng chỗ phương hướng, tràn diện kia rung động đến cực điểm. Đối mặt cái này thế tới hung hăng lôi đình, Tiêu Lăng lại sắc mặt không thay đổi, hắn khẽ giương tay một cái, trên ngón tay nạp giới thoáng qua một vòng tia sáng. Lập tức, một bộ sáng chói thân ảnh vàng ống xuất hiện ở trước mặt hắn, đây chính là Tiêu Lăng chú tâm luyện chế Thiên Yêu Khôi. Tiêu Lăng bất thình lình động tác, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này khôi lỗi nhìn khí thế hùng hổ, nhưng thật có thể ngăn cản được bát phẩm đan dược đan lôi sao? Đi! Đang lúc mọi người chăm chú, đối mặt với rơi xuống đan lôi, Tiêu Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng điểm một cái hư không, nhẹ giọng quát lên. Theo tiếng quát của hắn, trước mặt kim quang kia lòe lòe Thiên Yêu Khôi lập tức giẫm một cái mặt đất, lực lượng cường đại để nó giống như mũi tên rời cung phóng hướng thiên khoảng không, tiếp đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đụng phải đạo kia cường đại lôi đình. Một chút thị lực bén nhạy người chú ý tới, bị tứ sắc lôi đình đánh trúng Thiên Yêu Khôi cũng không có băng liệt, ngược lại tại lôi đình lập lòe bên trong, khí thế của nó vậy mà tại dần dần tăng cường. Cái này khôi lỗi vậy mà tại hấp thu lôi đình chi lực. Đây là hành vi gì? Nhìn xem cái kia bị sét đánh sau ngược lại càng thêm sáng chói Thiên Yêu Khôi, một chút kiến thức không nhiều mắt người đều trợn tròn, loại này kỳ quái khôi lỗi, bọn hắn thế nhưng là chưa từng nghe nói. Ha ha, tiểu gia hỏa này trong tay bảo bối vẫn thật không ít. Có thể hấp thu lôi đình chi lực khôi lỗi, ta từng tại một tòa di tích viễn cổ bên trong gặp qua, đáng tiếc, tại những cái kia người tranh đoạt bên trong bị hủy. Trên đài cao, kiến thức rộng Huyền Y mỉm cười, nhẹ nói. Chung quanh các luyện dược sư nghe được Huyền Y mà nói, nhìn về phía cái kia khôi lỗi ánh mắt càng thêm hâm mộ. Có thể hấp thu đan lôi tăng cao thực lực khôi lỗi, đối với cao giai luyện dược sư tới nói đơn giản chính là bảo bối. Không chỉ có thể giải quyết về sau ngăn cản đan lôi phiền não, còn có thể giúp mình bồi dưỡng được một cái tuyệt đối trung thành bảo tiêu. Không ít người trong lòng đã bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt, tính toán đợi Tiêu Lăng có thời gian rảnh, tìm hắn hỏi một chút, xem có thể hay không tốn chút đại giới từ trong tay hắn đổi được dạng này một cái khôi lỗi. Oanh! Oanh! Những cái kia hoa mỹ lôi đình, giống như ở trên bầu trời gào thét cự long, tùy ý vũ động, mang theo sáng chói tia lôi dẫn, phô thiên cái địa bao phủ xuống, cuối cùng cơ hồ toàn bộ đánh vào giữa không trung Thiên Yêu Khôi trên thân. Lôi đình nặng nề mà đánh trúng Thiên Yêu Khôi, tia chớp màu vàng văng tứ phía, lập tức hóa thành vô số thật nhỏ điện xà, liên miên không dứt mà dọc theo Thiên Yêu Khôi làn da, tiến vào trong cơ thể. Những cái kia hoa mỹ lôi đình chi lực tràn vào Thiên Yêu Khôi thể nội, nhanh chóng cường hóa lấy nó xương cốt cùng cơ bắp. Nhìn từ đằng xa đi, Thiên Yêu Khôi giống như lôi thần một dạng, lơ lửng ở trên bầu trời. Xung quanh trong phạm vi 10 trượng tất cả đều là lóe lên tia lôi dẫn, loại kia khí thế đáng sợ, để cho người ta nhìn không khỏi có chút tê cả da đầu. Quảng trường Tiêu Lăng hai tay sau lưng, Thiên Yêu Khôi đỡ được tất cả bắn về phía hắn lôi đình, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần phí bất luận khí lực gì đi đối phó những thứ này khó dây dưa đang lôi. Trên đường chân trời, tiếng sấm ầm ầm mà vang lên không ngừng, cái kia sôi trào tứ sắc lôi vân giống như một cái lôi điện chế tạo cơ, không ngừng mà phun ra từng đạo càng ngày càng mạnh lộng lẫy lôi đình, toàn bộ bổ vào Thiên Yêu Khôi trên thân. Tứ sắc lôi vân bạo động kéo dài gần tới 10 phút, lúc này mới chậm rãi ngừng. Tại cái này trong 10 phút, chừng trên trăm đạo uy lực cực mạnh lôi đình từ trong lôi vân xông ra, nhưng may mắn chính là, những thứ này lôi đình cũng không có đối với Thiên Yêu Khôi tạo thành tổn thương gì. Ngược lại, Thiên Yêu Khôi cái kia vốn là rực rỡ màu vàng mặt ngoài thân thể, mơ hồ xuất hiện một chút hào quang màu tím. Không hổ là tứ sắc đan lôi, Thiên Yêu Khôi đẳng cấp lại tăng lên không thiếu. Lại hấp thu mấy lần bát phẩm đan lôi, đoán chừng liền có thể đạt đến ngũ tinh đấu tôn sức chiến đấu. Chờ Thiên Hỏa tiền bối phục dụng Phục Linh Thanh đang khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ta liền có hai vị ngũ tinh đấu tôn cấp bậc hộ vệ. Dù cho rời đi đan tháp phạm vi, cũng nhiều mấy phần an toàn bảo đảm. Tiêu Lăng cảm nhận được Thiên Yêu Khôi biến hóa, trong lòng không khỏi có chút vui sướng. Ầm ầm. Đang lôi lại không cam lòng tứ ngược hơn 10 phút, cuối cùng không thể không buông tha khối xương khó gặm này. Trong tầng mây năng lượng ba động dần dần yếu bớt, cái kia vừa dày vừa nặng lôi vân tại vô số ánh mắt chăm chú, chậm rãi tán đi. Theo trên bầu trời vừa dày vừa nặng lôi vân tiêu tan, ánh mặt trời ấm áp lần nữa từ trên trời giáng xuống, vẫy vào mảnh này vừa mới trải qua đang lôi tẩy lễ đại địa bên trên. Sự ấm áp đó cảm giác, để rất nhiều người đều có một loại như trút được gánh nặng kỳ dị cảm giác. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tiêu Lăng dược đỉnh bên trên. Chỉ nghe scan e một tiếng, linh tụy trong đỉnh đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, lập tức một đạo quang ảnh cấp tốc vọt hướng lên bầu trời, tự hồ muốn trốn Chi Yêu. Tốc độ kia để một chút người đứng xem thấy kinh hồn tán đảm, vì Tiêu Lăng lau một vệt mồ hôi. Phục Linh Thanh đang tốc độ chính xác nhanh, nhưng lại nhanh cũng sắp bất quá vô hình linh hồn chi lực. Tiêu Lăng mi tâm khổng lồ lực lượng linh hồn mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một cái cự thủ, cấp tốc bao phủ lại Phục Linh Thanh đang. Tiếp đó, hắn đem hắn lôi kéo mà quay về, động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, Tiêu Lăng trực tiếp đem hắn nhét vào một cái màu trắng hàng ngọc trong bình, để đứng xem đám người có chút thất vọng. Tiêu Lăng lần này động tác bỏ đi bọn hắn muốn thấy một lần luyện chế ra bát phẩm đan dược chân dung ý niệm. Bất quá, giống đan tháp tam cự đầu như thế thực lực siêu quần người, tự nhiên có thể nhìn ra một ít môn đạo. Tiêu Lăng luyện chế ra bát phẩm tứ sắc đan dược, tuyệt đối là bát phẩm tứ sắc bên trong người nổi bật, cách kia cao cấp hơn bát phẩm ngũ sắc đan dược, cũng cách chỉ một bước. Lấy Tiêu Lăng bày ra tiềm lực đến xem, đoán chừng không được bao lâu thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang, chỉ cần hắn lại chuyên tâm nghiên cứu một chút luyện dược kỹ nghệ, liền có thể luyện chế thành công ra bát phẩm ngũ sắc đan dược. Chương 336, cự tuyệt mời, tàn bảo khố. Trong đại sảnh, theo đan dược luyện chế hoàn thành, Tiêu Lăng cấp tốc đem Phục Linh Thanh đang bỏ vào trong túi, ngay sau đó, hắn cũng đem Linh Tụy Đỉnh cùng Thiên Yêu Khôi Thu vào chính mình trong nạp giới. Lúc này, trên khán đài Huyền Không Tử cũng bước nhàn nhã bước chân hướng đi Tiêu Lăng, trên mặt mang một vòng tán dương mỉm cười. Ha ha, Tiêu Lăng, chúc mừng ngươi. Hắn khẽ cười nói, có thể luyện chế ra bát phẩm tứ sắc đan dược, cái này đã đầy đủ đã chứng minh ngươi tại trên thuật chế thuốc lạ thường thực lực. Ta đại biểu đan tháp, bây giờ muốn trao tặng ngươi bát phẩm luyện dược sư huy chương. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục phát huy tiềm lực của ngươi, tại luyện dược trên đường càng chạy càng xa. Huyền Không Tử tiếng nói vừa ra, đám người chung quanh bên trong liền bộc phát ra một mảnh tiếng vỗ tay, tất cả mọi người vì tên này tân tấn bát phẩm luyện dược sư sinh ra mà chúc mừng. Nhất là bao quát Tào Dĩnh ở bên trong cái kia một chút đang tháp tuổi trẻ nữ tính luyện dược sư, các nàng vỗ tay âm thanh đặc biệt vang dội, nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt tràn đầy ái mộ, giống như đều hận không thể có thể trực tiếp nhào vào Tiêu Lăng trong ngực. Tiêu Lăng trên mặt mang một bộ nụ cười nhàn nhạt, hướng Huyền Không Tử chắp tay, biểu thị cảm tạ. Sau đó, hắn chuyển hướng bốn phía, hướng về phía những cái kia vì hắn vỗ tay người khẽ gật đầu, lấy đó lòng biết ơn. Huyền Không Tử đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấm thía nói, "E đừng để trước mắt thành công làm choáng váng đầu óc, tiềm lực của ngươi vô hạn, tương lai bừng sáng. Ngươi cùng Dĩnh Nhi niên kỷ không sai biệt lắm, có thể nhiều giao lưu trao đổi. Ngươi tới Thánh Đan thành thời gian không dài, để cho nàng mang ngươi bốn phía đi loanh quanh, làm quen một chút hoàn cảnh." Nếu không phải là Tiêu Lăng đã là một cái xuất sắc bát phẩm luyện dược sư, chính hắn đều muốn lại thu một cái đệ tử. Bất quá, mặc dù không thể trở thành sư đồ, nhưng nếu như có thể tác hợp đồ đệ của mình cùng Tiêu Lăng góp thành một đôi, cũng là một kiện làm cho người vui mừng sự tình. Cảm tạ Huyền Không hội trưởng nhắc nhở, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tiêu Lăng gật đầu đáp lại, đối với Tào Dĩnh sự tình, hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không có trực tiếp nói tiếp. Huyền Không tự thấy thế, chỉ là cười cười, không tiếp tục cái đề tài này. Hắn tiện tay vung lên, lấy ra một cái huy chương cùng hai cái trường bào, đưa cho Tiêu Lăng. Đây là ngươi bát phẩm luyện dược sư huy chương, cùng với hai cái luyện dược sư bào phục, cái này hai cái quần áo cũng là dùng ma thú cấp 8 trên người tài liệu chế tác, còn có nhất định tĩnh tâm an thần công hiệu. Huyền Không Tử giới thiệu nói. Huy chương bên trên, điêu khắc một tòa mini cỡ nhỏ đan tháp. Mini tiểu tháp phía trên, tám khỏa màu vàng ngôi sao tô điểm ở giữa, bọn chúng ánh sáng lóe lên lấy, giống như là trong bầu trời đêm nổi bật nhất tinh thần, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đến nổi cái kia hai cái trường bào, bọn chúng mỗi người mỗi vẻ. Một kiện là tử kim xen nhau, màu tím màu lót bên trên, màu vàng đường vân xảo diệu khảm nạm trong đó, vừa hoa lệ lại không mất trang trọng, cho người ta một loại tôn quý và cảm giác thần bí. Một kiện khác nhưng là hắc kim giao nhau, trường bào màu đen bên trên, đồ án màu vàng ống như ẩn như hiện, phản phất là như nói thâm trầm cố sự, cho người ta một loại trầm ổn mà thâm thúy ấn tượng. Tiêu Lăng tiếp nhận huy chương cùng trường bào, cảm nhận được bọn chúng ẩn chứa tinh tế tỉ mỉ cùng tinh xảo công nghệ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve huy chương bên trên tiểu tháp, cái kia tám khỏa kim sắc ngôi sao phản phất đang hướng hắn chớp mắt, lộ ra rất sống động. Huy chương này cùng trường bào, ta sẽ cố mà trân quý. Đem áo bào cùng huy chương cất kỹ, Tiêu Lăng cười nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với phần này công nhận cảm kích. Huyền Không Tử gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với thế hệ trẻ chờ mong, người ta tin tưởng, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lúc này, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y đang hướng Tiêu Lăng đi tới bên này, Tào Dĩnh thì theo sát Huyền Y sau lưng, bước chân hơi chậm nửa nhịp. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo mấy vị Đan Tháp trưởng lão. Tiêu Lăng, tới nhận thức một chút, vị này là Huyền Y, vị này là Thiên Lôi Tử, hai người bọn hắn là Đan Tháp hai vị khác cự đầu. Đến nỗi vị kia, nhưng là Đan Tháp đại trưởng lão. Huyền Không Tử một bên giới thiệu, vừa hướng Tiêu Lăng ra hiệu. Mỗi khi Huyền Không Tử giới thiệu đến một vị, người kia đều biết hướng Tiêu Lăng quăng tới một cái hữu hảo mỉm cười. Gặp qua Thiên Lôi Tử hội trưởng, Huyền Y hội trưởng, còn có các vị trưởng lão. Tiêu Lăng đối với cái này cũng là từng cái đáp lễ. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi vừa tới Trung Châu, hẳn là còn không có gia nhập vào môn phái nào a? Có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta Đan Tháp? Ta có thể để ngươi trực tiếp trở thành Đan Tháp thực quyền trưởng lão. Về sau vô luận là dược liệu, đan phương, vẫn là thuật chế thuốc tư liệu, chúng ta Đan Tháp đều có thể thỏa mãn ngươi. Chúng ta sẽ không để cho thiên phú của ngươi uổng phí, sẽ cho ngươi tốt nhất phát triển hoàn cảnh. Huyền Y đi đến Tiêu Lăng trước mặt, ánh mắt bên trong toát ra đối với hắn thưởng thức, trực tiếp ném ra cành ô liu. Chung quanh các trưởng lão nghe nói như thế đều ăn cả kinh, không nghĩ tới Huyền Y sẽ cho ra ưu đãi như vậy điều kiện. Phải biết, bọn hắn trở thành Đan Tháp thực quyền trưởng lão thế nhưng là bỏ ra vô số tâm huyết. Nhưng nghĩ đến Tiêu Lăng cái kia thiên phú kinh người, đại gia lại cảm thấy cái này mời tự hồ cũng thật hợp lý, nhao nhao tò mò nhìn về phía Tiêu Lăng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối mặt Huyền Y mời, Tiêu Lăng chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền cho ra trả lời chắc chắn. Cảm tạ Huyền Y hội trưởng nâng đỡ, nhưng ta kế tiếp còn có một chút kế hoạch của mình, có thể không có cách nào một mực lưu lại Đan Tháp, cho nên xin lỗi, ta chỉ sợ không thể tiếp nhận. Tiêu Lăng đối với Đan Tháp tự nhiên là ôm lấy kính ý, xem như luyện dược sư thánh địa, Đan Tháp cất giữ thuật chế thuốc tri thức ngoại trừ chủng tộc viễn cổ bên ngoài, tuyệt đối là số một số hai. Nhưng Tiêu Lăng từ trước đến nay không thích bị trói buộc, nếu như gia nhập Đan Tháp, khó tránh khỏi sẽ phải chịu một chút hạn chế. Hơn nữa Đan Tháp nhiều người như vậy, mình coi như gia nhập, cũng không khả năng có quá nhiều quyền lên tiếng. Nếu quả thật muốn gia nhập Đan Tháp, Tiêu Lăng càng có khuynh hướng trực tiếp gia nhập vào tiểu Đan Tháp, đó mới là Đan Tháp hạch tâm. Bất quá lấy Tiêu Lăng trình độ hiện tại, tự nhiên còn không đủ trình độ tư cách này. Mọi người xung quanh nghe được Tiêu Lăng cự tuyệt Huyền Y mời, đều lộ ra bất ngờ biểu lộ, không nghĩ tới cho dù là ưu đãi như vậy điều kiện, cũng không thể đả động Tiêu Lăng tâm. Tào Dĩnh lúc này cũng đi tới Tiêu Lăng bên người, nàng cũng không phải xuất phát từ tư tâm, mà là thực tình cảm thấy, giống Tiêu Lăng dạng này dị bẩm thiên phú luyện dược sư, gia nhập vào Đan Tháp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Lăng, ngươi thật sự không còn suy nghĩ một chút sao? Tào Dĩnh nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt của nàng lộ ra một vẻ chờ mong. Đan Tháp có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên và bình đài, đối ngươi trưởng thành tuyệt đối là một cực lớn trợ lực. Hơn nữa, chúng ta những thứ này luyện dược sư, nếu như không có thế lực cường đại làm hậu thuẫn, rất dễ dàng bị hồn điện những người kia để mắt tới. Đan Tháp tại Trung Châu thế lực thế nhưng là không thua bởi hồn điện, nhất định có thể cho ngươi an toàn càng tốt hơn bảo đảm. Tào Dĩnh, sự quan tâm của ngươi ta nhận, ngươi nói những thứ này ta đều biết rõ. Đến nỗi vấn đề an toàn của ta, chính ta tâm lý nắm chắc. Trước đó cũng có người đánh qua ta chủ ý, nhưng bọn hắn kết cục sau cùng đều không thế nào tốt. Hơn nữa, ta còn có chút không có hoàn thành sự tình cần phải đi xử lý, nhất định phải đi hoàn thành. Tiêu Lăng nhìn xem Tào Dĩnh cái kia chân thành ánh mắt, cũng lộ ra một cái phát ra từ nội tâm cười yếu ớt, đối với Tào Dĩnh thái độ không tự chủ ôn hòa không thiếu. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Tào Dĩnh trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhịn không được ở trong lòng yên lặng chửi bậy là ngươi trước đó tại Tây Bắc Đại Lục gặp phải những cái kia tiểu nhân vật, làm sao có thể cùng Trung Châu những thứ này kẻ giả tâm so sánh a, thật là một cái đồ đần. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục khuyên can, có chừng có mực đạo lý nàng nên cũng biết, bằng không thì gây nên Tiêu Lăng phản cảm vậy cũng không tốt. Cùng Tào Dĩnh lo nghĩ khác biệt, Huyền Y cùng mấy vị khác lịch duyệt phong phú trưởng lão đối với Tiêu Lăng cự tuyệt cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Bọn hắn đều biết, Tiêu Lăng có thể đi đến hôm nay một bước này, chắc chắn không phải là một cái người lỗ mãng, có ý nghĩ của mình cùng kế hoạch cũng là chuyện đương nhiên. Tốt ca, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Huyền Y cười lắc đầu. Nói kể bất quá, Tiêu Lăng, nếu như ngươi ngày nào thay đổi chủ ý, Đan Tháp đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Thuận tiện xách một câu, kế tiếp ngươi có thể để Tào Dĩnh dẫn ngươi đi Đan Tháp tàng bảo khố xem, Nếu như ngươi coi trọng bảo bối gì, có thể dùng giá trị ngang hàng đồ vật tới trao đổi. Vô cùng cảm tạ Huyền Y hội trưởng lý giải, ta sẽ nhớ. Tiêu Lăng gật đầu một cái, biểu thị cảm tạ. Cùng các trưởng lão đơn giản hàn huyên vài câu sau, Tiêu Lăng liền theo Tào Dĩnh cùng rời đi, bọn hắn dự định đi đan tháp bảo khố xem, chọn lựa một vài thứ. Mặc dù Tiêu Lăng có chưởng thiên bình có thể thúc đủ loại dược liệu, nhưng trên tay hắn dược liệu chủng loại cũng không phải đặc biệt nhiều, bằng không thì hắn cũng không cần cố ý tới Thánh Đan Thành tìm kiếm luyện chế phục linh thanh đan cần dược liệu. Mà đan tháp xem như Trung Châu cường đại nhất luyện dược sư thế lực, hắn dược liệu dự trữ chắc chắn là tương đương phong phú. Những cái kia tại ngoại giới khó gặp trân quý dược liệu, tại đan tháp cất giữ bên trong cái gì cần có đều có. Tiêu Lăng nghĩ thầm, nếu như có thể dùng chính mình dư thừa dược liệu cùng đan tháp trao đổi một chút trong tay hắn không có dược liệu, nhất định có thể đại đại phong phú hắn tàng bảo khố. Cứ như vậy, hắn luyện dược tài liệu liền có thể càng nhiều hơn dạng hóa, đối với hắn luyện dược chi lộ rất có ích lợi. Nhìn xem Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh càng lúc càng xa bóng lưng, Huyền Không Tử như có điều suy nghĩ vuốt cằm, nói khẽ với bên cạnh Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nói, các ngươi có hay không một loại cảm giác, Tiêu Lăng vừa rồi luyện dược thủ pháp, có điểm giống dược trần trước kia lúc chế thuốc cái bóng. Ngươi như thế nhấc lên, ta ngược lại nghĩ tới, lúc đó không có quá chú ý, bây giờ tưởng tượng, Tiêu Lăng luyện dược thủ pháp, chính xác cùng dược trần có điểm giống. Thiên Lôi Tử gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Huyền Y nghe nói như thế, cảm xúc lập tức liền có chút kích động lên. Nàng vội vàng nói, chẳng lẽ tiểu tử này cùng dược trần có quan hệ gì? Ta phải đi hỏi hắn một chút. Nói, nàng liền chuẩn bị đuổi theo. Nhưng mà, Huyền Y vừa muốn cất bước, liền bị Huyền Không Tử đưa tay ngăn lại, vì khả năng này chỉ là một cái trùng hợp, có lẽ là chúng ta nghĩ đến quá nhiều. Luyện dược thủ pháp có chút tương tự, loại tình huống này cũng không hiếm lạ. Chuyện này đừng vội, nếu như Tiêu Lăng thật cùng dược trần có liên hệ, cân nhắc đến chúng ta cùng dược trần quan hệ, hắn rất không có khả năng đối với chúng ta có chỗ giấu giếm. Huyền Y nghe xong Huyền Không Tử mà nói, mặc dù vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng cũng chỉ đành tạm thời coi như không có gì. Ba người bọn họ đều cùng dược trần có thâm hậu tình nghĩa, nếu như Tiêu Lăng thật cùng dược trần có liên quan, trong lòng bọn họ cảm thấy Tiêu Lăng hẳn là sẽ không đối bọn hắn giấu giếm. Ha ha, ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho ta đi quấy rầy ngươi tốt lắm đồ để cùng Tiêu Lăng ở chung thôi, đây thật là ngươi tác phong trước sau như một, ngươi điểm tiểu tâm tư kia căn bản đều không giấu được. Thuận miệng mắng một câu như vậy sau, Huyền Y cũng không nhiều dừng lại, thân ảnh lóe lên, hư không nổi lên một hồi gợn sóng, tiếp lấy rời đi nơi đây. Thiên Lôi Tử cũng gia nhập nhạo bán hàng ngủ, cười nói, ê ha ha, Tiêu Lăng tiểu tử kia quả thật không tệ, nếu như Tào Dĩnh có thể bắt lấy cơ hội, ta xem cũng là lựa chọn tốt. Nói xong, hắn cũng quay người về tới chỗ ở của mình. Huyền Không Tử lắc đầu, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, chẳng lẽ tâm tư của ta cứ như vậy dễ dàng bị nhìn xuyên sao? Thực sự là không hiểu rõ. Thôi thôi, chuyện của người tuổi trẻ, liền theo bọn hắn đi thôi, xem bọn hắn có hay không cái kia duyên phận. Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh sóng vai đi ra vừa rồi đại sảnh, vừa bước ra cửa ra vào, liền thấy một cái người mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi đó, hoặc nhìn như là đang chờ người. Nam tử này tướng mạo coi như anh tuấn, hình dạng ước chừng tại chừng 25 tuổi. Hắn trước ngực đeo một cái đan tháp ban hành huy chương, phía trên nạm 7 viên sáng chói tử kim tinh thần, tiêu chí lấy hắn là một tên thất phẩm luyện dược sư. Làm tên này hắc bào nam tử chú ý tới Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng lúc, hai người bọn họ cũng nhìn thấy hắn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, rõ ràng đối với hắn xuất hiện ở đây cảm thấy ngoài ý muốn. Ta tên Tống Thanh. Phía trước liền nghe nói Trung Châu Bắc Vực xuất hiện một vị trẻ tuổi bác phẩm luyện dược sư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Lăng tiên sinh có thế từ xa xôi Tây Bắc Đại Lục đi tới nơi này, lấy được thành tựu như thế, thực sự là tấm gương chúng ta a. Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng cũng không có dừng bước lại, nhưng tên kia nam tự áo đen lại cất bước hướng về phía trước, hướng Tiêu Lăng đưa tay ra, trên mặt mang mỉm cười. Ha ha, quá khen. Tiêu Lăng mỉm cười, mặc dù trước mặt nam tự áo đen che giấu rất tốt, nhưng hắn hay là từ ánh mắt của đối phương bên trong bắt được một tia nhàn nhạt địch ý, cùng với một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Mà địch ý này đầu nguồn, tự hồ chính là đứng tại bên cạnh hắn Tào Dĩnh. Cái này yêu nữ, quả nhiên là hại nước hại dân chủ. Đối với như vậy phát hiện, Tiêu Lăng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi bậy một câu, hắn cùng Tào Dĩnh mới vừa vặn nhận biết không bao lâu, chính là không hiểu thấu dẫn tới một chút căm thù, quả nhiên là làm cho hắn có chút im lặng. Bất quá, đối với dạng này tiểu nhân vật, Tiêu Lăng cũng không có quá để ở trong lòng. bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc người, đối phương căn bản không ảnh hưởng tới chính mình. Hơn nữa Tiêu Lăng trong lòng rất rõ, cái này Tống Thanh bất quá là một cái tham sống sợ chết, dối trá liếm chó thôi, Tào Dĩnh đối với hắn một chút hứng thú cũng không có. Bởi vì loại người này mà sinh ra cảm xúc, vậy đơn giản là đang lãng phí mình tâm tư. Tiêu Lăng, Tống Thanh thế nhưng là Đan Tháp đại trưởng lão đệ tử đắc ý, hơn nữa cũng là Đan Tháp bên trong trẻ tuổi nhất trưởng lão một trong. Nói không chừng tương lai còn có thể trở thành Đan Tháp trong lịch sử trẻ tuổi nhất bát đại trưởng lão một trong đâu, tại Đan Tháp trong thế hệ trẻ cũng coi là một cái người nổi bật. Tào Dĩnh ánh mắt đung đưa lưu chuyển, mang theo một tia nụ cười khó hiểu nói. Nghe được Tào Dĩnh mà nói, Tống Thanh trên mặt ngược lại là không có gì biến hóa rõ ràng, nhưng trong ánh mắt của hắn lại thoáng qua một tia vi diệu thần sắc. Lấy thành tựu của hắn, cùng những người khác quả thật có đáng giá tự hào chỗ, nhưng ở Tiêu Lăng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, thành tựu như vậy tự hồ ngược lại lộ ra hắn giống như là tên hề. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Tiêu Lăng mỉm cười đáp lại, cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là một lần nữa mở ra bước chân, hướng về bọn hắn chỗ cần đến đi tới. Tào Dĩnh gặp Tiêu Lăng đã bắt đầu đi, cũng không có lại để ý tới một bên Tống Thanh, nàng bước nhanh đuổi kịp Tiêu Lăng, hai người vừa đi vừa nói, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Mắt thấy Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh muốn đi xa, Tống Thanh nhịn không được lên tiếng giữ lại, "Ê Dĩnh Nhi, phía trước ta mời ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luyện dược kỹ xảo, không biết ngươi chừng nào thì có rảnh." Ngượng ngùng, Tống Thanh, kế tiếp ta phải bồi Tiêu Lăng, không có thời gian cùng ngươi giao lưu thuật chế thuốc. Đan Tháp bên trong như vậy bao dài lão, tùy tiện tìm một vị đều so với ta mạnh hơn, ngươi hoàn toàn có thể tìm bọn hắn. Tào Dĩnh cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh nhạt, giống như là tại sai một cái người không quan trọng. Lập tức, Tào Dĩnh chuyển hướng Tiêu Lăng, lộ ra một cái mị hoặc sẵn có mỉm cười, âm thanh cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Tiêu Lăng, chúng ta đi nhanh đi, Đan Tháp tàng bảo khố bên trong bảo bối cũng không ít, ta đi vào cơ hội cũng không nhiều, lần này vẫn là dính ngươi ánh sáng đâu. Ha ha, nếu như ngươi nhìn trúng cái gì, ta có thể giúp ngươi trao đổi tới, coi như là ngươi dẫn đường cho ta thù lao. Tiêu Lăng thoải mái mà đáp lại. Ngươi đây là nói cái gì đó, ta cũng không phải ham ngươi đồ vật. Tào Dĩnh nhẹ giọng phản bác. Ta không có muốn như vậy, ngươi hiểu lầm. Tiêu Lăng giải thích nói. Thân ảnh của hai người dần dần đi xa, đối thoại của bọn họ âm thanh cũng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Chỉ còn lại Tống Thanh một thân một mình lẻ loi đứng ở nơi đó, giống một cái bị vứt bỏ chó lang thang, có vẻ hơi hèn mọn cùng bất lực. Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh một bên trò chuyện thiên, một bên xuyên qua mấy cái chỗ ngoặt cùng thông đạo. Bước tiến của bọn hắn nhẹ nhõm, chuyện trò vui vẻ, quan hệ cũng dần dần thục lạc. Đi qua một đoạn lộ trình, bọn hắn đi tới một tòa trước cửa phòng. Gian phòng kia hai cánh cửa lớn lúc này đang mở rộng ra, xuyên thấu qua đại môn, có thể trông thấy bên trong sân khấu. Tại trước đài, có một vị râu tóc bạc trắng lão giả đang chuyên tâm mà đọc lấy một bản vừa dày vừa nặng sách, tự hồ hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh đến. Tiêu Lăng bén nhạy cảm giác được, lão giả này thực lực phi thường cường đại, thậm chí so với hắn quen thuộc Thiên Hỏa Tôn giả còn phải mạnh hơn mấy phần. Thế nhưng loại sâu không lường được cảm giác nguy hiểm, lại cũng không như Đan Tháp Tam Cự Đầu mang đến cho hắn một cảm giác mãnh liệt như vậy. Dựa theo Tiêu Lăng trong lòng ngờ tới, vị lão giả này hẳn là một vị chưa bắt đầu áp súc đấu khí cao giai đấu tôn, ở đây, hắn hẳn là phụ trách quản lý tàng bảo khố. Tào Dĩnh chú ý tới Tiêu Lăng ánh mắt, nhẹ giọng giải thích, nghề vị này là Đan Tháp trưởng lão, cũng là tàng bảo khố người quản lý, chúng ta đều gọi hắn một lão. Hắn nhưng là Đan Tháp bên trong thuật chế thuốc nhất là tinh xảo mấy vị một trong, đối với dược liệu hiểu rõ càng là siêu quần bạc tụy. Tiêu Lăng gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hắn đi lên trước, lễ phép nhẹ nói, y vị trưởng lão này, ngươi hảo, chúng ta là Huyền Y hội trưởng sau khi đồng ý, tới tàng bảo khố chọn lựa bảo vật tiến hành trao đổi. Một lão nghe được Tiêu Lăng âm thanh, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tự hồ không ngờ tới sẽ có người quấy rầy hắn đọc. Nhưng hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh, khép lại quyển sách trên tay, mỉm cười đối với hai người nói, y a, là Tào Dĩnh nha đầu a, vị này chính là Tiêu Lăng đại sư a. Thực sự là hậu sinh khả úy. Hoan nghênh hoan nghênh, đi vào nhìn một chút a, nơi này đồ tốt cũng không ít, hy vọng các ngươi có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Chương 327, Tào Dĩnh đại tiểu thư não bổ. Nếu như ngươi ở nơi này nhìn trúng cái gì, trước hết bỏ vào cái này trong nạp giới. Một lão nói, đưa cho Tiêu Lăng một cái nạp giới, Tiêu Lăng cấp tốc nhận lấy. chờ ngươi chọn xong, lấy thêm ra đến cho ta, ta sẽ tính ra một chút bên trong vật phẩm giá trị, tiếp đó nói cho ngươi trao đổi cần giá cả. Hiểu rồi, cảm tạ Mục lão. Tiêu Lăng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Vị này Mục lão ôn hòa thái độ làm cho Tiêu Lăng cảm thấy rất là thoải mái, lấy đi nạp giới sau, hắn cùng Tào Dĩnh trao đổi một cái ăn ý ánh mắt, tiếp đó cùng nhau bước vào đan tháp tàng bảo khố. Bên trong không gian mở rộng, ánh sáng đầy đủ, từng hàng chỉnh tề trên kệ trưng bày lấy rực rỡ muôn màu trân quý dược liệu cùng đan dược, cao giai ma hạch cũng khắp nơi có thể thấy được. Trong không khí phiêu đãng đủ loại dược liệu hỗn hợp hương khí, hít sâu một hơi, phảng phất có thể khiến người ta cảm thấy tinh thần hơi rung động. Tào Dĩnh giống như là khách quen của nơi này, nàng thuần thục dẫn lĩnh Tiêu Lăng tại trong tàng bảo khố xuyên thẳng qua. Nàng vừa đi, một bên nhiệt tình hướng Tiêu Lăng giới thiệu các loại dược liệu đặc tính cùng bọn chúng tại luyện dược bên trong thần kỳ công dụng. Tiêu Lăng nghe say sưa ngon lành, mỗi khi nghe được đặc biệt có thú chỗ, hắn liền sẽ không kìm lòng được gật đầu, hoặc là phát ra một hai tiếng tán thưởng. Cước bộ của bọn hắn tại trong an tĩnh tàng bảo khố vang vọng, Tào Dĩnh thanh âm trong trẻo êm tai, Tiêu Lăng đáp lại tràn ngập hiếu kỳ, hai người trò chuyện âm thanh cùng tình cờ tiếng cười, cho cái này tràn ngập bảo vật không gian tăng thêm mấy phần sinh động cùng ấm áp. Mà Tiêu Lăng tại trong tàng bảo khố đi dạo, mỗi khi phát hiện một chút chính mình chưa từng có trân quý dược liệu, hắn liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí lấy bên trên một gốc, định dùng tới phong phú thuốc của mình tài cất giữ. Trong lòng của hắn tính toán, về sau dùng Chưởng Thiên Bình thuốc những dược liệu này, liền có thể liên tục không ngừng mà nhận được cùng loại dược liệu. Đối với những cái kia không có cùng thuộc tính cao giai ma hạch, Tiêu Lăng cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, góp nhặt không thiếu chủng loại. Những thứ này ma hạch một khi dùng xong liền không có, không giống dược liệu như thế có thể tái sinh, cho nên Tiêu Lăng chọn lựa đến phá lệ cẩn thận, hắn trả tận có thể đất nhiều tuyển một chút ma hạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hơn nữa đan tháp tàng bảo khố bên trong không chỉ có cất chứa đủ loại tài liệu trân quý, còn đã bao hàm muôn hình muôn vẻ kịch độc chi vật, cái này khiến Tiêu Lăng mở rộng tầm mắt. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đem những thứ này kịch độc chi vật cũng góp nhặt một chút. Mặc dù hắn đối với mấy cái này kịch độc chi vật cũng không thế nào giải, nhưng nếu như đưa chúng nó giao cho tiểu y tiên, nói không chừng có thế đối với nàng có tu luyện trợ giúp ích. Dù sao, tiểu y tiên ách nan độc thể, đối với mấy cái này kịch độc chi vật, tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn xem Tiêu Lăng cùng nhau đi tới, không ngừng mà đem đủ loại trân quý dược liệu cùng cao giai ma hạch bỏ vào trong túi, Tào Dĩnh không khỏi hơi kinh ngạc. Không hắn, bởi vì Tiêu Lăng thu lấy tài liệu trân quý thật sự là nhiều lắm, để nàng không khỏi có chút nhìn ngây người. Những bảo bối này đều không tiện nghi, nghe Tào Dĩnh cuối cùng nhịn không được mở miệng, ở ngươi vừa rồi lấy đi những vật kia, cộng lại giá trị, chỉ sợ liền tầm thường bát phẩm luyện dược sư tài sản cũng không sánh nổi. Ngươi xác định ngươi có đầy đủ đồ vật tới trao đổi nhiều như vậy bảo bối sao? Yên tâm đi, tài sản của ta coi như phong phú, nghe Tiêu Lăng mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng, gây đổi những vật này có lẽ còn là dư xài. Chợt, Tiêu Lăng tiện tay vung lên, một cái bày ra tại cách đó không xa trên cái giá hộp liền nhẹ nhàng phiêu khởi, chậm rãi bay về phía hắn, cuối cùng bị hắn vững vàng nắm trong tay. Xuyên thấu qua cái hộp trong suốt cái nắp, có thể trông thấy bên trong yên tĩnh nằm một đóa ống ánh trong suốt băng tinh hoa sen, nó chính là cái kia, chỉ có thể lớn lên tại nơi cực hàng ngàn năm băng tinh tuyết liên, một loại có thể dùng tới luyện chế bát phẩm thậm chí cửu phẩm đan dược tài liệu trân quý. Giá trị liên thành. Hơn nữa loại dược liệu này còn có một số đề thăng linh hồn lực hiệu quả, bị vô số luyện dược sư hướng tới truy cầu. Đóa này băng tinh tuyết liên thật đẹp, ta cảm thấy nó cùng ngươi rất xứng đôi, coi như là đưa cho ngươi lễ vật. Tiêu Lăng vừa nói, một bên lấy ra cái kia đóa băng tinh tuyết liên. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí từ hoa sen bên trên gỡ xuống từng cây thân, thu vào, tiếp đó đem còn lại bộ phận đưa cho Tào Dĩnh. Tiêu Lăng phía trước liền chú ý tới, Tào Dĩnh ánh mắt thỉnh thoảng lại sẽ bị đóa này ngàn năm băng tinh tuyết liên hấp dẫn. Nàng mỗi lần nhìn về phía nó lúc, trong mắt đều toát ra khó che giấu yêu thích. Cho nên, Tiêu Lăng quyết định đem nó xem như lễ vật đưa cho Tào Dĩnh, cũng coi như là trong khoảng thời gian này Tào Dĩnh một mực cho nàng làm dẫn đường một điểm thù lao. Đối mặt dạng này đột phát tình huống, Tào Dĩnh ngay từ đầu ngẩng người, lập tức có chút ngượng ngùng khoát tay áo, muốn cự tuyệt Tiêu Lăng hảo ý. Này làm sao có ý tốt? Cái này quá quý trọng. Trong thanh âm của nàng mang theo một chút do dự. Tiêu Lăng lại không có mở miệng, chỉ là yên lặng đem gốc kia ngàn năm băng tinh tuyết liên đưa tới Tào Dĩnh trước mắt, hiển nhiên là không có ý định lấy thêm trở về. Hắn thấy, tất nhiên quyết định tiễn đưa, vậy thì không cần thiết thu hồi lại tới đạo lý. Những vật này với hắn mà nói bất quá là chuyện nhỏ, nhiều thủy sự tình thôi. Cuối cùng, Tại Tiêu Lăng dưới sự kiên trì, Tào Dĩnh vẫn là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mà nhận lấy cái kia đóa băng tinh tuyết liên. Cảm tạ. Nàng thấp giọng nói, âm thanh nhẹ cơ hồ không nghe thấy. Sau đó, Tào Dĩnh cấp tốc quay đầu đi, bước nhanh đi tới Tiêu Lăng phía trước, chỉ để lại một cái bị màu đen quần áo bao quanh uyển chuyển bóng lưng. Mà tại Tiêu Lăng chỗ mà nhìn không thấy, Tào Dĩnh đang nhẹ nhàng nâng cái kia đóa ngàn năm băng tinh tuyết liên, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát để tâm tình của nàng trở nên dị thường vui vẻ chẳng biết lúc nào, trên gương mặt của nàng đã nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, phần kia ngượng ngùng cùng vui sướng, tại tàng bảo khố trong yên tĩnh, lộ ra phá lệ động lòng người. Phần này bất ngờ lễ vật, quả thật làm cho Tào Dĩnh đối với Tiêu Lăng điểm ấn tượng tăng vụt lên, cũng làm cho nàng càng thêm kiên định nội tâm mình ngờ tới. Hắn chắc chắn đối với ta có ý tứ. Bằng không, ai sẽ hào phóng như vậy, đem vật quý giá như vậy đưa cho một cái mới nhận biết không bao lâu người đâu. Mưu đồ gì? Đương nhiên là đồ sắc đẹp của nàng rồi. Không thể không nói, cuộc sống tam đại ảo giác tại bất luận cái gì thế giới đều phổ biến tồn tại, nhất là đối với Tào Dĩnh dạng này tài mạo song toàn, có thụ chú mục thiên chi kiêu nữ tới nói, người theo đuổi nàng cho tới bây giờ liền không phải số ít. Hừ hừ, bản tiểu thư cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đuổi tới tay. Bất quá gia hỏa này chính xác so Trung Châu những cái kia tự khoe là trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai người xuất sắc hơn không thiếu, ngược lại cũng không mất là một cái lựa chọn tốt. Tào Dĩnh trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhìn xem Tiêu Lăng anh tuấn kia khuôn mặt, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Cái này khiến theo ở phía sau Tiêu Lăng cảm thấy có chút không hiểu thấu ghê nữ nhân này thế nào, kỳ kỳ quái quái. Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục chuyên chú vào chọn lựa đủ loại trân quý dược liệu. Mà tại một bên khác, thông qua đặc thù bảo vật giám thị lấy tàng bảo khố bên trong tình huống một trưởng lão, nhìn thấy Tiêu Lăng cử động, khóe miệng không khỏi giật giật. Tiểu tử này, tài sản phong phú như vậy sao? Thế mà tuyển nhiều như vậy bảo bối, liền ngàn năm băng tinh tuyết liên đều có thể nói tiễn đưa sẽ đưa, cũng đừng đến lúc đó không bỏ ra nổi đầy đủ trao đổi thù lao, vậy coi như chỉ có thể cho đan tháp đi làm chế thuốc. Ước chừng sau một tiếng, Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh tại tàng bảo khố bên trong đi dạo một vòng. Chọn lựa ra bọn hắn hài lòng tài liệu, tiếp đó liền về tới chỗ kia sân khấu. Không thể không nói, đan tháp dược liệu cất giữ cùng đủ loại tài liệu trân quý chính xác phong phú, để Tiêu Lăng mở rộng tầm mắt. Bất quá trong lòng hắn tin tưởng, những thứ này còn xa xa không phải đan tháp toàn bộ nội tình. Chắc chắn còn có càng nhiều tài liệu trân quý, là trước mắt hắn cái này cấp bậc còn tiếp xúc không tới. Sân khấu một trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh đi ra, cười cùng bọn hắn lên tiếng chào, ê nha. Hai người các ngươi người trẻ tuổi, cuối cùng đi ra. Xem ra là tuyển gần đủ rồi a. Ta vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy tiểu tử ngươi cầm đi không thiếu tài liệu trân quý, thấy ta lão đầu tử có chút thấy thèm. Bất quá, ngươi cũng đừng đến lúc đó không bỏ ra nổi thứ đồng giá tới trao đổi a. Một trưởng lão tiếp lấy nửa đùa nửa thật mà đối với Tiêu Lăng nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Ha ha, yên tâm đi, những tài liệu này ta còn ứng phó phải đến. Tiêu Lăng thoải mái mà cười cười, trong giọng nói để lộ ra tràn đầy tự tin. Nói đùa cái gì, có chưởng thiên bình cái này có thế thúc dược liệu thần khí nơi tay, hắn Tiêu Lăng lúc nào thiếu đan dược tài nguyên. Đổi lấy lần này từ đan tháp tàng bảo khố bên trong chọn lựa những thứ này trân quý bảo vật, tuyệt đối là dư xài. Chợt, Tiêu Lăng hướng Tào Dĩnh gật đầu một cái, ra hiệu chính nàng muốn bắt đầu xử lý tài nguyên hối đoái sự tình, tiếp đó hắn đi về phía một trưởng lão, chuẩn bị tiến hành tài nguyên hối đoái. Tài nguyên hối đoái quá trình kỳ thực rất đơn giản, tàng bảo khố bên trong mỗi một dạng trân quý bảo vật đều được trao cho một cái giá trị điểm số, muốn mang đi những bảo vật này, nhất định phải dùng tương ứng điểm giá trị tới trao đổi. Tiêu Lăng định dùng trong tay mình một chút lặp lại dược liệu tới hối đoái những thứ này điểm giá trị, sau đó lại dùng những thứ này điểm giá trị đi trao đổi hắn tại tàng bảo khố bên trong chọn lựa những tài liệu trân quý kia. Tại đan tháp, những thứ này điểm giá trị bình thường là thông qua hoàn thành đan tháp phân phối nhiệm vụ, nộp lên trên tài liệu trân quý hoặc cống hiến công pháp đấu kỹ tới lấy được. Dạng này quyền lợi chỉ có đan tháp thành viên chính thức mới có thể hưởng thụ. Mặc dù Tiêu Lăng còn không có chính thức gia nhập vào đan tháp, nhưng tất nhiên đan tháp một trong tam cự đầu Huyền Y đã lên tiếng, như vậy hắn tự nhiên có thể phá lệ tiến hành một lần dạng này hối đoái. Chỉ có điều, nguyên bản Huyền Y cho là Tiêu Lăng đến từ Tây Bắc Đại Lục, liền luyện chế phục linh thanh đan dược liệu cũng đều thu thập không đủ, coi như Tiêu Lăng dù thế nào xuất thân giàu có, hẳn là cũng không thể so với thông thường bác phẩm luyện dược sư phong phú quá nhiều. Nói như vậy, Tiêu Lăng có thể chỉ là lấy ra một chút chính mình không cần tài liệu, đem đổi lấy đan tháp tàng bảo khố bên trong đối với hắn hữu dụng bảo vật. Đây cũng là đan tháp đối với Tiêu Lăng một lần chiếu cố. Nhưng mà, Tiêu Lăng lần này cho thấy phong phú tài sản, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn một cái lâu năm bát phẩm luyện dược sư cất giữ, này ngược lại là ngoài Huyền Y đoán trước. Chỉ có điều, Huyền Y là thời gian ngắn sẽ không biết chuyện này, hơn nữa cho dù Huyền Y biết điểm này, nàng cũng sẽ không quá mức để ý. Dù sao, đan tháp cũng sẽ không bởi vậy chịu đến tổn thất gì. Tiêu Lăng từ đan tháp lấy được vật hắn muốn, tự nhiên sẽ đối với đan tháp lưu lại tốt hơn ấn tượng. Này đối đan tháp tới nói, cũng là một chuyện tốt. Hoàn thành hối đoái sau, một trưởng lão nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Xem như một cái có uy tín bác phẩm luyện dược tông sư, hắn thân gia lại còn không bằng trước mắt cái này nhìn chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong lòng của hắn không khỏi hiếu kỳ, tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào tích lũy lên nhiều như vậy dược liệu trân quý. Ai, ngươi tiểu tử này, xuất thân giàu có đến liền lão già ta đều có chút hâm mộ. Nếu không thì chúng ta tới làm khoản giao dịch như thế nào? Một trưởng lão vừa sửa sang lại từ Tiêu Lăng nơi đó nhận được dược liệu, một bên xoa xoa tay, mang theo điểm đùa dẫn giọng điệu đối với Tiêu Lăng nói. A, tiền bối, ngươi tính cùng ta làm cái gì giao dịch? Tiêu Lăng thu hoạch lần này tương đối khá, tâm tình thật tốt, liền dẫn ý cười tò mò vấn đạo. Môn đấu kỹ này thế nhưng là ta từ một cái trong di tích lấy được, có thế trân quý, ta nhìn ngươi phía trước tuyển không ít độc thuộc tính tài liệu, không biết ngươi hướng về phía môn đấu kỹ có hứng thú hay không? Một trưởng lão một lần nói, một bên lấy ra một bản u lục sắc quyển trục đưa cho Tiêu Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.